Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàm Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao điều này có thể xảy ra? Tất nhiên Đường Quyến Như biết làm thế nào điều này có thể xảy ra, bởi vì cả Đường Lộ và Đường Húc trở thành như bây giờ là do liên quan tới cô ta. Khi cô ta ở Đường Đảo có quan hệ bất chính với nhân viên bảo vệ của mình và bị viên Chi Am ép ăn thất tình lục dục, còn liên lụy đến hai con của mình. Bây giờ nghĩ lại, Đường Kiến Như quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Đừng hoảng sợ, mẹ sẽ gọi điện cho viên Chi Am ngay, sẽ trao đổi để lấy thuốc giải từ cô ta. Đường Kiến Như hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, quay vào nhà. Nhạc chuông vang lên rất lâu nhưng không có ai trả lời cuộc gọi. Vẻ mặt của Đường Kiến Như thay đổi. Đương nhiên cô biết viên Chi Am lúc này đã an toàn, nhưng không trả lời cuộc gọi của mình, điều này khiến Đường Kiến Như có cảm giác không tốt. Mẹ, thế nào? Cô ta cho thuốc giải độc chúng ta sao? Đường Lộ ngoài cửa hỏi. Đường Kiến Như không trả lời, gọi lại cho viên Chi Am, nhưng cuộc gọi vẫn không có người trả lời. Đường Kiến Như sắc mặt tái nhợt, điện thoại rơi xuống giường. Viên Chi Am không nghe máy. Đường Kiến Như tin rằng chỉ cần viên Chi Am trả lời điện thoại, cô ta chắc chắn sẽ thuyết phục được viên Chi Am. Cho dù cô ta không thể cho mình một loại thuốc giải hoàn chỉnh, thì chỉ cần cô ta cho mình uống thuốc giải một tháng cũng không sao. Đáng tiếc, viên Chi Am không để ý tới cô ta. Sắc mặt của Đường Kiến Như trở nên khó coi. Cô đột ngột đứng lên. Cô biết rằng chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, mà phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không, cô và Đường Lộ không biết sẽ trở thành như thế nào. Mẹ, thế nào? Cô tiện nhân kia có đồng ý không? Đường Lộ nhìn Đường Kiến Như bước ra ngoài, vội vàng tiến lên hỏi. Còn biết tiện nhân kia sẽ không đồng ý, chúng ta chỉ cần cho cô ta đủ điều kiện, cô ta nhất định sẽ đồng ý. Đi, theo mẹ đi tìm cô ta. Đường Kiến Như nắm tay Đường Lộ bước nhanh ra ngoài cửa. Đường Lộ nghĩ rằng Đường Kiến Như đã thuyết phục được viên Chi Am, nhưng chỉ có Đường Kiến Như biết. Ngay cả tìm được viên Chi Am thì cũng không chắc liệu cô ấy có lấy được thuốc giải hay không. Lúc này, cuộc phẫu thuật của Đường Ân vừa mới kết thúc. Viên Chi Am nhìn Đường Ân bị đẩy ra khỏi phòng mổ, sắc mặt âm lạnh tới đáng sợ. Đường Ân cơ thể bây giờ rất yếu, trên người chảy máu quá nhiều, khiến cho toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Dù đã được truyền máu, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Chu Ninh ở một bên nhìn sang, không nói thêm gì. Thật ra sau khi Đường Ân bị thương, Chu Ninh càng quan sát biểu hiện của viên Chi Am nhiều hơn. Cho đến nay những gì viên Chi Am đã biểu hiện ra khiến cô vô cùng hài lòng. Nhìn thấy viên Chi Am đã đi cùng Đường Ân, Chu Ninh lặng lẽ rời đi. Cô cũng có việc cần làm. Lần này chuyện ở thành phố Los Angeles lớn như vậy, những nhân vật thượng lưu ở Mỹ nhất định sẽ suy xét Đường ra. Lúc đó Đường ra nên giải quyết như thế nào cũng sẽ rất đau đầu. Điều mà Chu Ninh cần làm bây giờ là ổn định đám người này, nếu không thể đem Đường Ân và viên Chi Am rời khỏi đây. Như vậy đất nước Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn náo loạn. Sau khi Chu Ninh rời đi, viên Chi Am ngồi một mình trước giường bệnh của Đường Ân, ánh mắt chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Vương Cẩn từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Viên Chi Am không ngẩng đầu, cô biết người tới là Vương Cẩn. Cô chỉ im lặng cúi đầu. Hơi thở lạnh lẽo trên người dường như trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều. Tại sao lúc đó không coi trọng sự an nguy của Đường Ân mà lại cưỡng bức Lý Nguyên Thanh? Vương Cần lạnh lùng đáp. Chỉ bằng cách ép buộc Lý Nguyên Thanh mới có thể để Vương sống sót. Viên Chi Am biết rằng Vương trong miệng Vương Cần thực ra là Đường Ân. Anh đã từng nghĩ một khi Lý Nguyên Thanh phát điên, an toàn tính mạng của Đường Ân sẽ bị đe dọa. Viên Chi Am ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên sát ý. Đã nghĩ tới. Nghĩ đến sao anh vẫn làm như vậy? Viên Chi Am nắm chặt tay. Đó là bởi vì không còn cách nào khác. Vương Cần đáp, nhìn Viên Chi Am với ánh mắt phức tạp. Tôi sẽ giải thích chuyện này với Vương sau khi Vương tỉnh lại. Đối với câu hỏi của cô, tôi có quyền từ chối trả lời. Viên Chi Am lạnh lùng nhìn Vương Cần. Cô biết rằng Vương Cần hoàn toàn không có vấn đề gì về lòng trung thành. Mấu chốt nằm ở sự an toàn của Đường Ân. Vương Cần không làm đủ chi tiết. Cô không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt này. Vương Cần thờ ơ đáp lại. Đừng nói bây giờ cô không là gì cả. Cho dù cô đang ngồi ở vị trí của Du Du, câu trả lời của tôi cũng như cũ. Tôi chỉ thú nhận với một mình Vương. Đối với những người khác, trong mắt tôi bọn họ đều là kiến thôi. Kể cả cô. Viên Chi Am tức giận, cắn răng nhìn Vương Cần. Vương Cần không sợ hãi. Nhưng một lúc lâu anh ta xoay người rời đi. Viên Chi Am thở phào nhẹ nhõm, xoa lông mày, đáy lòng có chút mệt mỏi. Mặc dù cô biết rằng tình huống lúc đó Vương Cần xem ra không có vấn đề gì, nhưng cô cảm thấy sự an toàn của Đường Ân luôn là trên hết. Đây là suy nghĩ của nam nữ. Có một sự lệch lạc nhất định giữa hai bên. Một bên là lý trí hơn, còn bên kia thiên về tình cảm. Không ai phân biệt được ai tốt hơn, cũng không ai phân biệt được ai đã làm sai. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng tích tắc. Đó là tiếng truyền dịch của Đường Ân vang lên. Viên Chi Am nhìn Đường Ân mê man, không tự chủ được liền vươn tay, cả người dường như ôm lấy Đường Ân. Cô cảm thấy giống như đang ôm một cái bình sứ yêu thích, nếu không cẩn thận sẽ phá vỡ thứ yêu quý này. Mikiwashi từ cửa bước vào, liếc nhìn Viên Chi Am và nói một cách kính trọng. Thành bang, mafia và băng đảng mô tô đang đợi cô. Nói Hồ Tùng đi tiếp đi, bây giờ tôi không có thời gian. Viên Chi Am không muốn rời đi chút nào. Được. Mikiwashi gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, thông báo cho Hồ Tùng. Hồ Tùng nhận được tin tức liền thở dài, nội tâm không biết thế nào. Ông rời xa giang hồ rồi, nhưng lần này nhất định phải vào lại. Viên Chi Am cố ý nói ông gặp gỡ những người kia, sợ là cũng đã cân nhắc tới chuyện này. Người đâu? Bên ngoài trang viên. Nếu ông lên tiếng, họ sẽ đi vào ngay lập tức. Mikiwashi nói. Hồ Tùng gật đầu do dự một chút rồi hỏi. Dừng lòng thế nào? Vẫn chưa qua cơn nguy cấp. Mikiwashi đáp. Hồ Tùng cảm thấy hơi nặng nề, xoay người tự mình đẩy xe lăn bước ra ngoài. Lúc này Mikiwashi đã thông báo cho nhóm người kia, cho nên cổng trang viên mở ra. Mấy người từ bên ngoài bước vào. Hồ Tùng liếc mắt và có thể nhận ra một số người. Những người này có nhiều người năm đó đã quen Hồ Tùng, cũng có một số nhân tài mới nổi đã từng nghe nói về Hồ Tùng. Nhìn thấy Hồ Tùng hôm nay ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút thay đổi. Hồ tiền bối. Một thanh niên chừng 30 tuổi cười, chắp chặt tay. Mấy năm nay không có tin tức gì của ông, không biết ông sống có tốt không? Không tệ. Hồ Tùng cười nhạt. Hồ Tùng, không ngờ ông lại ngồi trên xe lăn. Thật sự là vô thường khó lường. Một người đàn ông cường tráng, bộ râu quai nón đang nhìn chằm chằm Hồ Tùng. Hồ Tùng mỉm cười gật đầu mà không nói nhiều. Người trẻ tuổi là nhân vật mới nổi của Thanh Bang, tên là Lý Sương. Trước khi Hồ Tùng đi, ông đã từng nhìn thấy đứa trẻ này. Ai biết được những thăng trầm của cuộc đời. Sau bao nhiêu năm cậu nhóc này đã trưởng thành và trở thành người nắm quyền của Thanh Bang. Về phần người đàn ông cường tráng kia, anh ta đến từ băng đảng Mô Tô, tên là Hans, và anh ta là một người Mỹ. Người cuối cùng bước vào là một mafia ở Hoa Kỳ, với bộ râu quai nón. Có lẽ anh ta đã ngoài 40 tuổi. Trong đôi mắt xanh dương như ẩn chứa khí chất u sầu. Augusto. Hồ Tùng mỉm cười nói ba người ngồi xuống. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của ba người. Ông biết rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Kế tiếp là lúc chia thưởng. Hồng Môn đã phải chịu một đòn nặng vào đêm qua. Và những băng nhóm này chắc chắn sẽ bành trướng ra bên ngoài. Hồ tiền bối, ông đã ra đây rồi. Chúng ta đều là người giang hồ, sảng khoái nói chuyện một chút. Nhanh chóng đem sự tình này giải quyết, ông thấy thế nào? Lý Sương cười cười, trực tiếp ngồi xuống nói. Cũng tốt. Hồ Tùng gật đầu, sau đó vẫy tay với Mikiwashi phía sau. Nhận được một ít tấm séc từ Mikiwashi. Lần này đường ra của tôi tìm mọi người làm việc. Phần thưởng đương nhiên không thể thiếu mọi người được. Cái này đã nói trước rồi đó. Mọi người có thể xem thử. Nếu có gì không vừa ý có thể trao đổi với tôi. Ba người nhìn nhau lông mày khẽ nhăn lại. Ai cũng không nghĩ là mấy tấm séc. Như thể họ đang nghĩ về nó. Hồ tiền bối, ông đang dùng thân phận đường gia hay hồng môn để nói chuyện với chúng tôi? Lý Sương lên tiếng lần đầu tiên, cau mày hỏi. Hồ Tùng lập tức trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng một hồi. Nếu dùng tư cách là đường gia, thì chuyện xảy ra ở hồng môn sẽ không liên quan gì đến Hồ Tùng. Hiện tại hồng môn đã bị trấn áp, đã xảy ra tình cảnh lung lay. Nếu như đám người này nắm lấy cơ hội mà nuốt sạch hồng môn, e rằng trong tương lai ở thành phố Los Angeles, hồng môn sẽ không còn chỗ đứng. Nếu ông nói đây là chuyện với tư cách của hồng môn, thì việc ông ấy bị đuổi khỏi Hồng Môn không phải là một trò cười sao? Sau nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa quên Hồng Môn. Hồ Tùng nhẹ giọng nói. Cả ba người đều sửng sốt. Hans nói một cách ong ong. Vậy miếng thịt hôm nay chúng tôi xé ra chẳng lẽ không ăn được miếng nào sao? Hồ Tùng cúi xuống đẩy ba tấm xét ra. Trước đó đã nói về chuyện này rồi. Đây là phần thưởng. Lão Hồ, ông biết là chúng tôi không phải là chỉ vì phần thưởng này. Ông đã bị Hồng Môn trục xuất, tại sao còn quan tâm đến sinh tử của Hồng Môn? Chúng tôi đã xá sổ hoàn toàn Hồng Môn rồi. Không phải đây là những gì ông muốn sao? Lý Sương nói với một nụ cười nhẹ. Hồ Tùng lắc đầu thở dài. Sư môn địa điểm không thể không đảm bảo. Ta, Hồ Tùng hôm nay mượn tay mọi người chặn đường rút lui của Hồng Môn. Nếu sau này Hồng Môn diệt vong, tôi chính là loại khi sư diệt tổ rồi. Cho dù ông không phải là khi sư diệt tổ thì sư huynh của ông trở về, ông sẽ không sao chứ? Chúng tôi đều biết sư huynh của ông thế nào. Không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Augusto lạnh nhạt hỏi. Hồ Tùng im lặng một lúc, nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù sư huynh của tôi có chút thủ đoạn đê tiện, nhưng dù sao cũng là chuyện của Hồng Môn. Tôi tin tưởng chúng tôi có thể giải quyết được. Lý Sương nhìn Hồ Tùng chết không buông tay, thở dài nói. Nếu như đã như vậy thì Thanh Bang sẽ không quấy rầy nữa. Nhưng nếu Hồ Tiền Bối không thể đối phó với vị sư huynh xấu xa kia, ông có thể tìm chúng tôi. Nhưng khi đó để chúng tôi xuất thủ, thì những gì chúng tôi muốn là toàn bộ Hồng Môn. Tốt. Hồ Tùng hít sâu gật đầu. Hai người kia liếc nhau cũng nhận chi phiếu, xoay người bước ra ngoài cửa. Hồ Tùng nhìn ba người rời đi. Một lúc im lặng, ông nhẹ nhàng nói với Miki Oasi. Nói Hà Thủy Tử dẫn dắt mọi người lập tức hợp nhất người của Hồng Môn. Nếu không thể hợp nhất được, trực tiếp giết bỏ. Miki Oasi gật đầu, xoay người rời đi. Hồ Tùng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài rồi không nói gì nữa. Hồ Tùng biết rất rõ thủ đoạn của vị sư huynh kia, nhất định trước khi anh ta trở lại phải bóp chết tất cả quân cờ mà anh ta để lại ở Hồng Môn. Khi đó bắt sư huynh bị ép buộc làm ra lựa chọn cũng không phải là không được. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đường Kiến Như cùng Đường Lộ đi vào. Viện Chi Hàm đang ở đâu? Đường Kiến Như hỏi ngay sau khi vào cửa. Hồ Tùng cau mày khi nhìn thấy Đường Kiến Như. Thời gian ở Đường gia không ngắn, đương nhiên nhận ra người này là người của Đường gia. Không có ở đây. Đường Kiến Như nhìn chằm chằm Hồ Tùng hồi lâu, sau đó quay đầu đi. Mẹ nó, ông có lừa gạt chúng ta không? Đường Lộ từ bên cạnh nói. Đường Kiến Như lắc đầu. Hồ Tùng sẽ không nói dối. Mẹ quen biết ông ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông ta nói dối. Nếu không có ở đây, chúng ta đi tìm xem. Lúc này, điện thoại reo lên. Đường Kiến Như trực tiếp kết nối điện thoại. Bên trong truyền đến giọng của một vệ sĩ. Viên Chi Ám đang cùng Đường Ân ở bệnh viện. Đường Kiến Như cúp điện thoại không trả lời, liền lái xe đến bệnh viện. Nửa giờ sau xe dừng ở bên ngoài bệnh viện. Đường Kiến Như xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng. Đi về phía bệnh viện. Hai mẹ con hùng hùng hổ hổ, coi như không có ai ở trong mắt, trực tiếp phá tan nhiều người đến khám bệnh, thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đường Ân bị thương rất nặng, quả thật đang được quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi hai mẹ con đi thang máy lên lầu, họ hỏi thăm một người rồi trực tiếp đến phòng chăm sóc đặc biệt. Wasiuri ngồi ở cửa và nhướng mày khi chứng kiến sự xuất hiện của hai mẹ con. Đường Kiến Như một mặt bình tĩnh, không để ý tới Yuri Washi, trực tiếp đi vào bên trong. Làm gì vậy? Yuri Washi nhanh chóng đứng lên ngăn cản hai người ở bên ngoài. Nói tiện nhân viên Jiam ra đây, cứ nói là tôi, Đường Lộ. Tìm tới hỏi tội, nói cô ta tranh thủ thời gian cút ra đây. Đường Lộ hét lên rồi trợn mắt dữ tợn nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Cô Viên bây giờ thật không tiện, nếu hai người không có chuyện gì quan trọng xin mời trở về. Yuri Washi lạnh giọng nói. Chúng tôi đều ở đây. Cô ta nói không có thời gian sao? Đường Lộ mắng chửi. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Nếu không có thời gian thì không có thời gian sao? Yuri Washi vẻ mặt dữ tợn, trong tay xuất hiện một thanh kunai. Nếu hai người này dám tiến lên một bước, Yuri Washi có thể cho bọn họ đổ máu ở đây. Cho bọn họ vào. Giọng nói yếu ớt của Viên Chi Am từ bên trong phòng bệnh truyền ra. Yuri Washi từ từ lùi lại hai bước, giấu thanh kunai trong tay. Đồ chó đây, không nhìn xem là đang ngăn cản người nào sao? Còn muốn thể hiện trước mặt chúng ta có tư cách sao? Đường Lộ khịt mũi, xoay người bước vào phòng khám bệnh. Đường Kiến Như muốn kéo Đường Lộ lại. Ai biết động tác của Đường Lộ rất nhanh. Đường Kiến Như còn chưa kịp giữ lấy, một chân đã bước vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Viên Chi Am tựa vào đầu giường, ngồi trên một cái ghế, lạnh lùng nhìn hai mẹ con. Sau khi Đường Lộ đi vào, trước tiên cô ta chế nhạo. Viên Chi Am, cô có biết chúng tôi đến đây làm gì không? Mau lấy thuốc giải ra, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trong tay tôi. Đường Kiến Như từ bên cạnh kéo Đường Lộ lại, sắc mặt không tốt lắm. Đường Lộ sửng sốt một chút. Mẹ, mẹ kéo con làm gì? Chúng ta tới đây là để nể mặt lắm rồi, nếu không phải điện hôm nay không kết nối được. Không thì bắt cô ta tự thân mang đến rồi. Viên Chi Am nhìn biểu hiện của hai mẹ con, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Đây là thái độ cầu xin của cô sao? Cầu xin? Đường Lộ sửng sốt và tức giận. Viên Chi Am, cô là cái chó gì? Cô cũng muốn tôi cầu xin cô sao? Cô có biết địa vị của mình trong Đường gia không? Tôi có thể khiến cô chết 100 lần chỉ bằng một câu nói, cô có tin hay không? Câm miệng! Đường Kiến Như rốt cục không nhịn được nữa, quát một tiếng. Mẹ chúng ta sợ gì chứ? Đường Lộ có chút không vui. Câm miệng! Đường Kiến Như hét lên một tiếng, vội vàng bước tới, kéo Đường Lộ ra phía sau. Ánh mắt quét qua Viên Chi Am rồi cuối cùng rơi vào trên người Đường Ân. Đường Ân lúc này rất tệ, bị thương nặng, vừa mới qua giai đoạn nguy hiểm. Đường Kiến Như, con gái của cô còn chưa đoán ra được tình hình sao? Nếu như đoán ra tình hình, tôi có thể cho phép cô về trước, để cô ấy tìm hiểu tình hình, sau đó đến tìm tôi. Viên Chi Am bắt chéo chân, đôi chân hoàn hảo tinh xảo của cô giống như tác phẩm điêu khắc, tuyệt đẹp. Viên Chi Am đừng giả bộ ở đây. Đường Lộ hét lên. Cấm miệng! Đường Kiến Như tức nhận tát vào mặt của Đường Lộ một cái. Bộp một tiếng, sắc mặt của Đường Lộ thay đổi, đau lòng nhìn Đường Kiến Như. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Mẹ lại đánh con một lần nữa chỉ vì con tiện nhân này. Viên Chi Am là cái gì chứ? Không phải chỉ là một con chó ở bên cạnh Đường Ân thôi sao? Vẻ mặt của Đường Kiến Như tái nhợt, cô lại giơ cổ tay lên. Đường Lộ lui về phía sau hai bước, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Tôi xin lỗi, cô Viên, là do tôi không nghiêm khắc, để cô phải chê cười. Đường Kiến Như quay người lại và hơi cúi đầu với Viên Chi Am, trên mặt lộ ra một vẻ khiêm tốn. Đường Lộ ở bên cạnh sừng sốt một chút, không ngờ mẹ cô lại cúi đầu với Viên Chi Am. Còn chần chừ gì nữa, chào cô Viên đi. Đường Kiến Như nhìn Đường Lộ bất động, lập tức thấp giọng quát lên. Đường Lộ bất đắc dĩ đi tới, hung hăng nhìn chằm chằm Viên Chi Am, sau đó cúi đầu chào. Đúng là quản giáo không nghiêm. Viên Chi Am cười tủm tỉm, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Đường Kiến Như, cô còn mặt mũi tới đây sao? Đường Kiến Như cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng lúc này cũng không dám phản bác. Vẻ mặt của Đường Lộ ở bên cạnh càng thêm sợ hãi. Cô không ngờ rằng Viên Chi Am lại dám gọi thẳng tên của mẹ cô. Cô Viên, những gì tôi làm trước đây là sai. Tôi hy vọng cô có thể đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với người phụ nữ thiển cận như tôi. Đường Kiến Như bình tĩnh lại cảm xúc và cầu xin nói. Tương lai cô muốn tôi làm cái gì, tùy lúc có thể phân phó. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho cô. Mẹ! Đường Lộ sửng sốt, không tưởng rằng Đường Kiến Như sẽ làm như thế này. Với hiện trạng của Đường Ân bây giờ, tôi nên truy cứu như thế nào? Viên Chi Am lạnh lùng hỏi. Đường Kiến Như ngẩng đầu, nắm chặt tay. Tôi sẽ bồi thường thỏa đáng. Bồi thường à? Cô cho rằng tôi là người muốn bồi thường sao? Viên Chi Am cười nhạt. Đường Kiến Như cũng nghĩ nhiều quá. Cô luôn cảm thấy trí tuệ của chính mình có thể khống chế được tình huống, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua cô cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cô bị Đường Úy lợi dụng, bị tôi lợi dụng, nghĩ đến việc thu được lợi ích lớn nhất trong cái khe hẹp đó, nhưng không biết rằng cô mãi mãi cũng chỉ là người bị đào thải đầu tiên. Vẻ mặt của Đường Kiến Như hết lần này đến lần khác thay đổi. Làm sao? Không phục à? Viên Chi Am nhướng mày. Viên Chi Am, cô là cái thá gì? Còn dám nói chuyện với mẹ tôi như thế à? Đường Lộ tức giận. Quỳ xuống! Viên Chi Am lạnh lùng mắng. Cô nói ai quỳ? Đường Lộ lớn tiếng hỏi. Cô cho rằng cô là ai? Cô muốn chết sao? Viên Chi Am thản nhiên lấy ra một cái lục lạc, nhìn Đường Lộ và Đường Kiến Như cười cười. Đường Kiến Như vẻ mặt kinh hãi. Đường Lộ không biết cái này, nhưng Đường Kiến Như lại biết. Chỉ cần Viên Chi Am lắc nhẹ một cái, cả hai mẹ con sẽ đau khổ. Quỳ xuống! Đường Kiến Như kéo Đường Lộ. Đường Lộ kinh ngạc nhìn Đường Kiến Như. Cô thật sự không ngờ Đường Kiến Như sẽ để cô quỳ xuống. Quỳ xuống! Đường Kiến Như lại hét lên, trong mắt tràn đầy yêu nghiệt. Mẹ em làm sao vậy? dựa vào cái gì mà bảo con phải quỳ xuống? Đường Lộ hỏi ngược lại. Đường Kiến Như một mặt bình tĩnh không nói. Viên Chi Am đứng lên. Một bộ đồ công sở tôn lên vóc dáng của cô ta. Một cách tối đa rất hấp dẫn. Dựa vào cái gì à? Chính là tôi có thể làm cho cô sống hoặc chết. Chỉ cần tôi động tay động chân, cô liền tại chỗ cởi quần áo làm những chuyện xấu hổ đó. Chỉ cần tôi lãnh đạo, cô và cả mẹ của cô sẽ mưng mủ mà chết. Viên Chi Am bước tới, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đường Lộ. Đủ chưa? Đường Lộ trợn to mắt. Cô! Quỳ xuống! Đường Kiến Như rút cục hét lên và túm lấy Đường Lộ. Phịch một tiếng, Đường Lộ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Viên Chi Am cúi đầu cười lạnh. Đường Lộ vẻ mặt đầy bất bình và tức giận, nhìn thẳng vào Viên Chi Am. Viên Chi Am chế nhạo, ánh mắt lại rơi vào người Đường Kiến Như. Còn cô? Đường Kiến Như sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức đỏ lên. Cô cũng không muốn tôi quỳ xuống, đúng không? Đường Kiến Như, Viên Chi Am lạnh giọng nói, nếu không phải do cô, Đường Ân sẽ trọng thương như vậy sao? Nếu không phải do cô cùng con gái bây giờ có thể đi đến một bước này sao? Tôi biết là cô không phục, nhưng tốt hơn là cô nên tỏ ra ăn năn trước khi tôi có ý định giết người. Nếu không cả gia đình ba người của cô sẽ chết ở đây. Giọng nói nhỏ xuống, Viên Chi Am lấy ra một viên thuốc từ trong người. Đường Kiến Như nhìn chằm chằm viên thuốc, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ rực. Đây là thuốc giải độc, nếu không Viên Chi Am sẽ không lấy ra. Viên Chi Am cầm lấy thuốc giải, đến lắc lắc trước mặt Đường Kiến Như, sau đó nghiền nát từng chút một rồi đổ trên mặt đất. Đôi mắt của Đường Kiến Như đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh này. Làm sao? Đau lòng à? Đừng lo lắng, tôi còn có... Chỉ cần có biểu hiện tốt, tôi vẫn có thể giao cho cô. Viên Chi Am cười. Thình thịch một tiếng, Đường Kiến Như cũng quỳ trên mặt đất. Đường Lộ từ một bên quan sát trợn to hai mắt. Viên Chi Am chậm rãi đi tới, giơ cổ tay lên và đột ngột tát vào mặt Đường Kiến Như. Bộp một tiếng, sau cái tát này, cơ thể Đường Kiến Như run lên, đầu đập xuống giường bệnh. Cô! Đường Kiến Như tức giận. Làm sao? Không hài lòng à? Viên Chi Am vẫn còn chế nhạo, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Nếu không hài lòng thì có thể rời đi ngay bây giờ. Không ai ép buộc cô ở lại đây. Đường Kiến Như hô hấp trở nên nhanh chóng dị thường. Viên Chi Am giễu cợt. Quỳ ở đây chờ Đường Ân tỉnh lại. Nếu như Đường Ân kiếp này không thể tỉnh lại, cô quỳ chết ở chỗ này đi. Viên Chi Am! Đường Lộ hét lên. Viên Chi Am đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Đường Lộ, túm tóc và tát liên tiếp ba cái. Tốt nhất đừng quấy rầy Đường Ân, nếu không cô sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Tin tôi đi, tôi làm được. Hai má Đường Lộ sưng lên, nước mắt lưng tròng. Đường Kiến Như ở một bên im lặng, chỉ là lạnh lùng nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am cười lạnh quay về chỗ ngồi, một tay nắm lấy bàn tay to của Đường Ân. Đối phó với hai mẹ con nhà này như thế nào còn tùy thuộc vào thời điểm Đường Ân tỉnh lại. Nếu kiếp này Đường Ân thật sự không thể tỉnh lại, Viên Chi Am thề rằng tất cả người nhà Đường gia sẽ chết không còn một mống. Nữ độc ác, ác ma. Viên Chi Am chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người tốt, và cô cũng không muốn trở thành người tốt. Cô là một con dao găm trong tay Đường Ân, một con dao găm có nọc độc, có thể giết chết bất cứ ai. Đường Ân vẫn hôn mê, mà mẹ con Đường Kiến Như đã thực sự quỳ gối trước giường bệnh. Trước mặt Viên Chi Am và Đường Ân, cảnh tượng này có vẻ vô lý nhưng nó thực sự đã xảy ra. Đường Ân lần này bị thương rất nặng, cho dù được cấp cứu vẫn chưa tỉnh. Hai mẹ con Đường Kiến Như quỳ gối hơn một hồi lâu. Cuối cùng hai người đều chịu không nổi trực tiếp ngã xuống đất. Viên Chi Am không hề thương xót, thậm chí còn nhìn hai mẹ con một cách mỉa mai. Đồng thời, lực lượng cảnh sát trên toàn thành phố Los Angeles đã nhận được sự tiếp viện nhanh chóng từ một số thành phố lân cận. Vào buổi sáng, tiếng còi cảnh sát ở thành phố Los Angeles tiếp tục vang lên. Mặc dù thanh bang và các thế lực ngầm lớn khác đã thu tay, nhưng tình trạng hỗn loạn gây ra vào đêm qua vẫn đang tiếp tục. Thống đốc California Walker đọc bài diễn văn từ chức, hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông ta, và nghị sĩ Edward cũng từ chức sau đó. Hai người liên tiếp từ chức, tạo thêm một chút bất ổn cho tình hình vốn đã hỗn loạn ở California. Người Hồng Môn lúc này đang phải chịu áp lực vô cùng lớn, đang chuẩn bị giải quyết hậu quả. Hầu hết những người và những nơi bị đập đêm qua đều ở trong cơ sở của Hồng Môn. Bây giờ cảnh sát đã tới cửa. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Rốt cuộc các thành viên của Thanh Bang đã nhanh chóng rời đi. Hoặc thậm chí ẩn náu. Sau khi họ đập phá vào đêm qua, người của Hồng Môn không thể rời đi, đành phải ở lại đây. Nếu không những nơi này theo thời gian căn bản sẽ mất đi. Hà Thủy Tử dẫn người đi qua 7-8 nơi, diệt hết những người không nghe lời trong đó. Đây là tổng đà của Hồng Môn. Hà Thủy Tử xuất thân từ chi nhánh thành phố San Francisco. Nếu muốn tạo dựng uy tín của mình ở đây thì khả năng rất thấp. Tuy nhiên Hà Thủy Tử không phải là Dương Long, cũng do dự nhiều như thế. Đáng bị giết, liền giết. Đây là một phần kinh nghiệm của Hà Thủy Tử. Hồ Tùng ngồi trên xe lăn và được đẩy vào trong Hồng Môn. Rất nhiều người cao tuổi ở đây cơ bản đều biết Hồ Tùng. Rốt cuộc khi bị buộc phải rời đi đã gây ra một chấn động vô cùng lớn. Hồ Tùng, ông trở lại để báo thù sao? Một lão già râu tóc bạc trắng ngồi đối diện Hồ Tùng tức giận chất vấn. Ông trở về là để trả thù, là muốn giết chết các huynh đệ ở Hồng Môn. Hồ Tùng ngẩng đầu lên và nhận ra ông già này. Khi ông ấy bị ép đi, ông già này còn từng giữ lại. Không ngờ sau bao nhiêu năm, họ lại gặp nhau theo cách này. Tôi, Hồ Tùng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù. Hồ Tùng lắc đầu nói nhỏ. Chỉ là duyên phận thôi, mỗi người một thân phận khác nhau. Chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù, vậy ông đang làm cái gì đây? Để cho người của ông loại trừ những kẻ bất đồng chính kiến, sau đó nắm quyền kiểm soát Hồng Môn. Tiết Tiểu Phi mở to mắt nhìn Hồ Tùng tức giận. Ánh mắt Hồ Tùng trầm xuống. Tôi nói đây chỉ là trùng hợp. Lúc tôi rời khỏi Hồng Môn, mặc dù trên lưng gánh vác rất nhiều thứ, nhưng Hồ Tùng này vẫn chưa từng nghĩ tới sẽ báo thù. Lần này tới đây, một là vì Dương Long, hai là bởi vì đệ tử ký danh của tôi, Đường Ẩn. Đừng nói nhảm ở đây, tôi nói cho ông biết, Hồ Tùng, đà chủ sẽ sớm trở lại, cũng sẽ không giống như lần đó, chỉ là đem ông đuổi đi đâu. Tiết Tiểu Phi tức giận nói. Hồ Tùng nhẹ nhàng thở dài. Ông ta có trở về hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi đây là muốn nói cho các người biết, hiện tại là thời kỳ phi thường. Cho nên tôi làm một chút thủ đoạn phi thường. Tôi cũng không hy vọng các người có thể lý giải được. Ông đây là đang uy hiếp. Tiết Tiểu Phi tức giận. Hồ Tùng im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi trước khi bị đẩy ra ngoài. Hồng Môn Tổng Đa Chủ Hạ Nhất Thiên đã đến sân bay. Mikiwashi ở một bên mở miệng, nhìn Hồ Tùng đầy thắc mắc. Trở về rồi sao? Hồ Tùng thì thào nói nhỏ. Cái tên Hạ Nhất Thiên đã in sâu vào trong tâm trí Hồ Tùng. Hồi đó Hồ Tùng có ba người sư huynh đệ, đại ca là Hạ Nhất Thiên, nhị huynh là Triệu Đức Lương và em út là Hồ Tùng. Sau khi sư phụ của Hồ Tùng qua đời, Hồng Môn Phái rơi vào tay Hạ Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên đã lợi dụng mưu kế để ép Hồ Tùng đi và sau đó loại Triệu Đức Lương. Sau khi Hồ Tùng rời khỏi Hồng Môn, ông đã đi theo đường kiến quốc. Thoáng một cái nhiều năm đã trôi qua, tuy nhiên nhị huynh là Triệu Đức Lương vì bị thiệt thòi, nhưng không có cách nào chút giận, liền tức chết tại thành phố San Francisco. La Quán và Dương Long đều là đệ tử của Triệu Đức Lương. Hồ Tùng không có ý định thu nhận đệ tử vì mối quan hệ riêng của mình. Tuy nhiên do trời xui đất khiến, ông vẫn thu nhận Đường Ân. Đã trở lại, vậy thì tôi cần phải đối mặt. Để Hà Thủy Tử rời đi trước đi. Hồ Tùng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng thở dài. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Cậu ta không cần xuất đầu lộ diện nữa. Được, Mikiwashi gật đầu và quay số của Hà Thủy Tử. Hồ Tùng nhướng mi nhìn bầu trời ba cực phía xa mà trong lòng có một tia lo lắng. Đến giữa trưa, Đường Ân rốt cuộc từ hôn mê bình phục lại. Vết thương nặng lần này khiến xương cốt Đường Ân gãy nhiều chỗ. Nếu không nhờ nội lực trong cơ thể, có lẽ anh đã không thể tỉnh táo lại vào lúc này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Đường Ân mở mí mắt ra, nhìn thấy Viên Chi Am với khuôn mặt kinh ngạc. Dậy rồi. Viên Chi Am cả kinh nắm lấy bàn tay của Đường Ân áp lên má mình. Đường Ân bất đắc dĩ cười cười, nhìn thấy Đường Kiến Như và Đường Lộ đang quỳ ở cách đó không xa. Các cô có thể đứng lên. Viên Chi Am lạnh lùng nói. Đường Kiến Như nghiến răng dựa vào bên giường, chống đỡ cơ thể một chút. Bởi vì quỳ quá lâu, chân có chút yếu ớt, vất vả vịn vào bên giường đứng lên. Hiện tại cô có thể cho tôi thuốc giải được không? Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa con gái của tôi đi. Từ hôm nay tôi liền tránh xa Đường ra và không bao giờ tham gia vào bất kỳ tranh đoạt nào nữa. Xa Đường ra? Viên Chi Am chế nhạo, nhướng mi. Tôi nói cô rời xa sao? Ý của cô là gì? Đường Kiến Như có chút khó chịu, kéo Đường Lộ. Ý là gì à? Lục Trực đã nói cô không được tham gia, nhưng hết lần này tới lần khác cô đều chĩa mõ vào. Nếu không dạy cho cô một bài học, cô có thể sẽ không bỏ cuộc. Đường Kiến Như, tôi biết cô là loại người như thế nào, cho nên đừng giả vờ trước mặt tôi. Viên Chia Am hừ lạnh. Rốt cuộc là cô muốn gì? Đường Lộ cả giận nói. Tôi sẽ để cô ở lại đây làm trâu bò cho tôi lái. Khi nào vui vẻ, tôi sẽ để cho các cô rời đi. Viên Chia Am chế nhạo, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Làm trâu bò, cô đề cao mình quá phải không? Đường ra người, từ bao giờ làm trâu bò cho người khác? Đường Lộ tức giận nói. Vậy thì rời đi, không ai ép cô ở lại đây cả. Viên Chia Am chế nhạo quay đầu. Viên Chia Am không quan tâm đến sự sống chết của mẹ con Đường Kiến Như. Nếu họ có thể để cô sử dụng, chắc chắn Viên Chi Am sẽ không từ chối họ. Nếu không để cô sử dụng, Viên Chi Am sẽ không cảm thấy hối tiếc để họ mưng mủ mà chết. Khi còn ở trên đường đảo, Viên Chi Am hận không thể để hai mẹ con chết đi. Giờ đã trải qua nhiều điều như vậy, Viên Chi Am cảm thấy thật bất công khi để họ chết dễ dàng như vậy. Nếu muốn chết, bạn phải chết một cách tuyệt vọng. Đường Kiến Như nhìn Viên Chi Am mỉa mai lạnh như băng. Cảm thấy toàn thân run lên, ánh mắt rơi vào Đường Ân nhẹ giọng nói. Đường Ân, lúc trước là thím đã làm chuyện có lỗi, thím thành thật xin lỗi cháu. Nhưng dù sao, chúng ta cũng là Đường gia. Dù sao tôi cũng là thím của cháu. Thím là người cấu kết với Hồng Môn để cho Đường Ân chết ở bên ngoài sao? Viên Chi Am không đợi Đường Ân nói, liền chế nhạo. Đường Ân nằm trên giường bệnh, tự mình thở gấp. Đường Ân không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện giữa Viên Chi Am và Đường Kiến Như. Đường Ân biết Đường Kiến Như là loại người như thế nào. Một khi loại người này có được quyền lực, nhất định là người không tha cho người khác. Loại chuyện vặt vãnh này đơn giản giao cho Viên Chi Am. Đường Ân cũng tin tưởng Viên Chi Am có thể xử lý chuyện này một cách hoàn hảo. Cô có thể nói bất cứ điều gì cô muốn. Đường Kiến Như hít một hơi thật sâu rồi lại nói. Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Viên Chi Am nhìn hai mẹ con một cách mỉa mai. Nếu không đủ rõ ràng, vậy tôi nói lại lần nữa. Để Đường Lộ làm trâu bò bên cạnh tôi. Lúc nào khỏe hơn tôi liền thả cô ta đi. Cô cũng có thể yên tâm là tôi sẽ không cố ý hại cô ta. Nếu muốn hại thì cũng không cần giở trò nhiều như vậy. Đường Kiến Như nghe xong những lời này, sắc mặt phi thường khó coi. Mẹ, con sẽ không ở lại đây, con không ở đây. Đường Lộ thấy Đường Kiến Như không lên tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, chua xót nói. Mẹ, mẹ đưa con đi, con không muốn ở lại đây. Mẹ đưa con đi, con không cần thuốc giải nữa. Không cần thuốc giải nữa, cô có thể rời đi ngay bây giờ. Cô sắp chết, anh trai cô sắp chết, mẹ cô cũng sắp chết rồi. Viên Chi Am nheo mắt. Tôi không tin, tôi không tin. Lúc này Đường Lộ rút cuộc có chút sợ hãi. Cô có thể cảm giác được ánh mắt Viên Chi Am thật sự mang theo sát ý. Đường Lộ, ở lại đây. Đường Kiến Như ngẩng đầu, đầy ẩn ý nói. Đừng lo lắng, mẹ sớm muộn gì cũng tới đón con. Mẹ! Đường Lộ nghe xong liền kêu lên. Mẹ không muốn để con ở lại đây phải không? Đưa thuốc giải cho tôi. Tôi để Đường Lộ ở đây. Đường Kiến Như kìm nén sự tức giận trong lòng. Viên Chi Am cười nhẹ lấy ra hai viên thuốc từ trong tay. Đây là của cô và Đường Húc. Cô không cần quan tâm đến thuốc giải của Đường Lộ. Tôi sẽ đích thân đưa cho cô ta. Được. Đường Kiến Như nắm lấy thuốc, quay đầu và rời đi. Mẹ! Đường Lộ đau lòng gầm lên một tiếng, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Đừng đi! Đường Kiến Như bước ra khỏi phòng bệnh và không nhìn lại. Cô biết đây là giải pháp tốt nhất. Nếu không ba mẹ con cô sẽ chết. Toàn thân mưng mủ đến chết. Đường Lộ nhìn Đường Kiến Như đang đi. Kinh hãi quay đầu. Khi nhìn về phía Viên Chi Am trong mắt, liền hiện lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Viên Chi Am lấy ra một viên thuốc từ cánh tay. Sau đó dùng ngón tay bóp nát nó rồi đổ xuống đất. Đây là thuốc giải độc của cô. Tôi đảm bảo cô sẽ không mưng mủ và chết trong vòng một tháng. Nằm xuống, liếm cho sạch đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.